Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1802, chương 1804, móc tim tay. Tống Hạo Thần bờ môi hé ra, trực tiếp đem tâm tạng hút vào trong miệng, két, két, nhấm nuốt tiếng vang bên trong, còn có từng tia từng sợi máu tươi, theo khóe miệng trơn rơi xuống đất. Nguyên bản trêu chọc tâm thần người kiều diễm gian phòng, trong khoảnh khắc thình lình thành giết người tàn nhẫn huyết tinh chi địa. Một bên mặt khác hai cái nghề nghiệp cô nàng, nhìn thấy một màn này, nhất thời dọa đến mặt như màu đất, trắng như tuyết huyền chuyển thân thể, giống như là lọt vào như giật điện, run lẩy bẩy, thì liền đứng dậy đào tẩu khí lực đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tống Hạo Thần say sưa ngon lành nhai nuốt lấy trong miệng tàng. Phảng phất tại hưởng dụng thế gian tư vị tuyệt vời nhất một loại nào đó thực vật. Không đến một phút đồng hồ thời gian, xoa bóp nữ trái tim, thì một tia không dư thừa bị Tống Hạo Thần nuốt vào trong bụng. Khóe miệng của hắn, treo máu tươi, trên mặt càng là hiện ra giết lạnh lùng âm hàn biểu lộ. Hướng về phía hai cái cô nàng, cười hắc hắc, nhô ra miệng, Tống thiếu gia, cầu ngài đừng giết ta, ta chỉ là cái số khổ chuẩn mực đạo đức nhân gia. Cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nghe thấy, ngài hãy bỏ qua ta đi, cho dù là cho ngài làm trâu làm ngựa, ta cũng cam tâm tình nguyện. Lúc trước được đến Tống Hạo Thần tiền bâu ơ cô nàng, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi muốn chết, ấp úng nhỏ giọng cầu khẩn. Đang khi nói chuyện, nàng lại đem còn không có không nóng hổi một chồng bách nguyên tiền giấy, dùng hai tay dâng, quỳ trên mặt đất, từng bước một hướng Tống Hạo Thần đến gần. Trong miệng co quắp bất an giải thích nói, đây là ngài cho tiền bâu ơ, ta không muốn, thì liền tối nay ngài cái kia thanh toán phí dụng cũng do ta giúp ngài thanh toán, chỉ cầu ngài tha cho ta không chết, cho ta một đầu sinh lộ. Ta còn trẻ như vậy, đại học mới vừa vặn tốt nghiệp, ta còn không muốn chết. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, cô nàng đã là khóc không thành tiếng, mặt mũi tràn đầy nước mắt, đều có thể nước mắt cuồn cuộn mà rơi, đem trước ngực nàng mảng lớn rung động lòng người phong cảnh ướt nhẹp. Đến mức một cái khác, thủy chung đều tại vì Tống Hạo Thần làm xoa bóp cô nàng, giờ phút này cũng nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, triệt để mộng bức, trong đầu trống rỗng, chân tay luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Ai nói ta muốn giết ngươi? Nhìn lấy gần trong gang tấc cô nàng, Tống Hạo Thần híp híp mắt, đốt một điếu xì gà, ngậm lên môi, có nhiều thâm ý hỏi, ngươi nói ta muốn giết ngươi, cái này thuần túy là buồn lo vô cớ nha, hoàn toàn không cần như thế. Ta lúc trước cùng cấp dưới đối thoại, vốn cũng không phải là cái gì bí mật chuyện quan trọng. Cho dù bị các ngươi nghe đến, cũng sẽ không đối với ta toàn bộ kế hoạch hành động tạo thành cực nhỏ ảnh hưởng. Nghe đến Tống Hạo Thần kiểu nói này, cô nàng treo đến cổ họng con mắt, thoáng chốc rơi xuống đất, như chút được gánh nặng giống như, cơ hồ là vô ý thức vỗ ngực một cái, một loại tại trước quỷ môn quan chạy một vòng, lại nặng trở lại nhân gian cảm giác, hiện lên ở nàng trong lòng. Người lúc trước đem ta hầu hạ đến rất vui vẻ, cho nên ta mới có thể cho ngươi tiền bâu ơ, đó là ngươi nên được thù lao. Tống Hạo Thần nhẹ phun vòng khói thuốc, lần nữa tâm bình khí hòa bổ sung một câu, quỳ rạp xuống đất cô nàng, trắng xám trên mặt, tràn đầy sống sót sau tai nạn sợ hãi lẫn vui mừng. Đối Tống Hạo Thần lại là một phen thiên ân vạn tạ cảm tạ. Tống Hạo Thần hơi híp mắt lại, cực kỳ hưởng thụ nghe lấy cô nàng đối với mình lấy lòng ca ngợi. Lâu dài trà trộn tại loại trường hợp này bên trong nữ nhân, đã gặp nam nhân đếm không hết, đã sớm tạo thành gặp người nói tiếng người, gặp quỷ về nói lời nói dối tập tính. giờ phút này càng là nương tựa theo một đầu ba tấc không nát miệng lưỡi. Đem Tống Hạo Thần nói khoác đến giống như trên trời thần linh. Làm Tống Hạo Thần miệng phía trên xì gà đốt tới phần cuối lúc. Phốc xì, một tiếng vang trầm. Tống Hạo Thần một cái sắc bén như dao nhỏ bàn tay. Không chút do dự đâm vào cô nàng ở ngực. Chính mặt mày hớn hở lấy lòng ca ngợi lấy Tống Hạo Thần cô nàng. Biểu hiện trên mặt, nhất thời ngưng kết, ngay sau đó, theo thân thể trước sau đều bị xỏ xuyên miệng vết thương. Truyền đến nhói nhói, làm cho nàng cả người đều run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng vẻ kinh hãi, bờ môi run rẩy, tuy có thiên ngôn vạn ngữ nghẹn tại cổ họng, lại là một câu cũng nói không nên lời. Một giây sau, cô nàng trái tim cũng bị Tống Hạo Thần cứ thế mà móc ra, nâng trên tay lúc mơ hồ còn đang nhảy nhót lấy. Trước đó ta nói không giết ngươi, nhưng cũng không biểu hiện, ta hiện tại cũng không giết ngươi. Giết một cái là giết, giết hai cái cũng là giết, đã đều là giết, làm gì không giết nhiều mấy cái đâu. Tống Hạo Thần âm trầm như ác ma giống như gương mặt, tiến đến cô nàng trước mặt, cười tà, giải thích nói, xoay chuyển ánh mắt, lại rơi xuống một cái khác từ đầu đến cuối đều ở vào mộng bức trong trạng thái xoa bóp nữ. Trống không một cái tay khác, như thiểm điện cắt vào đối phương ở ngực, lại là, phốc xì, một đạo da thịt tràn ra tiếng vang truyền đến. Cô nàng rốt cục phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thét lên. Nàng trái tim thình lình đã bị Tống Hạo Thần móc ra, ngắm nghía trong lòng bàn tay hai trái tim. Tống Hạo Thần lại ngó ngó hai cái sinh mệnh lực, ngay tại biến mất cô nàng. Mấy phút đồng hồ sau, cười hắc hắc, ngay trước hai cái hấp hối cô nàng, chậm rãi đem hai cái trái tim ném vào trong miệng, yêu nhã thưởng thức trái tim tư vị. Đã nghe đến ta bí mật, ta lại làm sao có thể cho phép các ngươi tiếp tục sống trên cõi đời này. Ăn hết trái tim Tống Hạo Thần, đánh giá trước mắt ba bộ không có có tâm tặng nữ thi, ý vị sâu xa cảm khái. Hắn anh tuấn đến có chút yêu dị trên mặt thình lình hiện ra một vệt từ bi thương hải thần sắc. Trong miệng nói chuyện, hai tay vung lên đem ba bộ thi thể ôm vào trong ngực. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn thình lình chảy xuống hối hận nước mắt. Ta có lỗi với các ngươi a, ta không nên ăn các ngươi trái tim, lại càng không nên giết chết các ngươi. Trời cao cũng có đức hiếu sinh, chẳng lẽ ta còn không bằng giả dối không có thật thiên ý. Nói đến chỗ kích động, Tống Hạo Thần liên tục huy động hai tay, tay năm tay mười, đùng đùng, sao không dứt, quất lấy chính mình gương mặt. Rất nhanh hắn tuấn lãng ngũ quan liền bị bản thân đánh cho mà thôi lệch ra mắt lác, miệng mũi đổ máu. Trước kia cao thẳng sống mũi thì trực tiếp bị đánh nát, máu tươi chảy dài không thôi, trong miệng vẫn líu lo không ngừng sám hối lấy. Ta không phải người, ta là súc sinh, ta lạm sát kẻ vô tội, ta tội đáng chết vạn lần. Ta nguyền rủa mình sau khi chết phía dưới 18 tầng địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Tống Hạo Thần bất chợt tới rơi lệ sám hối. Cùng hắn lúc trước tàn nhẫn giết hung tướng, hình thành mãnh liệt tương phản, làm cho người mở rộng tầm mắt, không cách nào phân biệt. Đến tột cùng loại nào hình tượng mới là chân thật nhất Tống Hạo Thần? Vấn đề này, cho dù là thân là người trong cuộc Tống Hạo Thần cũng giải thích không rõ ràng. Nhàn như tuyết là tại một loại vô cùng không thoải mái trạng thái dưới tỉnh lại. Nàng vừa mở ra mắt đã nhìn thấy ngoài cửa sổ rực rỡ kim sắc ánh sáng mặt trời, tựa hồ thì liền mỗi một sợi không khí đều là tươi mát ẩm ướt. Một giây sau, nàng mới chú ý tới lúc này chính mình lại được không lấy mảnh vải người nguyên thủy trạng thái. Toàn thân trên dưới, mỗi một tấc như xương như tuyết da thịt, đều không giữ lại chút nào bại lộ trong không khí. Một đôi mạnh mà có lực cánh tay, chính từ phía sau, chăm chú vây quanh ở nàng eo nhỏ nhắn. Hai tay dừng lại trường khống tại trước ngực nàng, ầm ầm sóng dậy phong cảnh phía trên. Nàng tựa hồ còn có thể cảm giác được, theo hai bàn tay kia tâm lý, truyền đến nhiệt độ, nhàn như tuyết, cả người đều sửng sốt, đến mức liền bản năng nhất tiếng thét chói tai đều không có phát ra. Theo đôi tay này lớn nhỏ cùng hình dáng đặc thù bên trong, nàng hoàn toàn có thể kết luận, đôi tay này chủ nhân không là người khác, thình lình chính là Diệp Thiên. Loại kia cảm giác không thoải mái cảm giác, cho đến giờ phút này, nàng mới rõ ràng phát giác được, lại là tới từ sau lưng tại nàng vành cao rắn chắc trên cái mông. Mang một cái đồ vật, cùng trên người nàng lớn nhất trọng yếu địa phương, cách nhau gần vô cùng, thật có loại hãm thành cảm giác, cũng chính là vật kia tản mát ra nhiệt độ, để cho nàng theo không thoải mái trong trạng thái tỉnh lại. Tuy nhiên nàng cũng không có trải qua giữa nam nữ, loại kia không thể miêu tả hành động, nhưng làm vì cuộc sống tại 21 sự tích, cái tuổi này nữ nhân, nàng đương nhiên biết, sau lưng vật kia là cái gì, có thể sử dụng tới làm cái gì. Nhan như tuyết gương mặt, nhảy một chút, biến đến đỏ bừng, hô hấp cũng liền tại trong khoảnh khắc, biến đến dồn dập lên. Nàng đem hết toàn lực tự hỏi đêm qua phát sinh sự tình. Nàng chỉ cảm thấy mình đi vào Diệp Thiên phòng về sau, nỗ lực muốn bình phục sao động không an lòng cảnh, nhưng mà lại thủy chung không thể toại nguyện. Lại về sau, thể nội khí huyết sôi trào, một đạo máu tươi từ trong miệng phun ra. Sau đó lại phát sinh cái nào sự tình, nàng lại là một kiện cũng nhớ không nổi tới. Trong đầu trống rỗng, giống như uống rượu nhỏ nhặt giống như, nghĩ đi nghĩ lại, từng trận bứt rứt thấu xương đau đớn, theo trên trán đi ra, chỉnh cái đầu, đau đớn muốn nứt, tựa hồ lúc nào cũng có thể nổ tung thành toái phiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.